thống trị tông môn có quan hệ với tu hành kiếm đạo sao? Không có vấn đề gì cả, chẳng có liên quan. Nhưng Sở Mộ suy nghĩ sâu hơn, Hà Trấn không nhìn Sở Mộ suy nghĩ liền đứng dậy rời đi, hắn chỉ nghe qua câu này mà thôi, cũng từng tốn hao tâm tư suy nghĩ và có chút thu hoạch, hiện tại phải xem Sở Mộ có thu hoạch hay không. Trị tông như luyện kiếm. Hà Trấn không rời đi còn nghe Sở Mộ lặp lại một lần, không nhịn được cười cười, lúc ấy hắn cũng cân nhắc câu này suốt mấy ngày. Có một số việc, trầm tư suy nghĩ mà không được, không phải không hiểu, mà là mạch suy nghĩ bị nhầm lẫn, không có suy ra, một khi hiểu lập tức có chỗ lĩnh ngộ, bắt đầu suy nghĩ theo hướng khác, mà nghĩ sang hướng khác lại chính xác. Tình hình Sở Mộ chính là như thế. Một câu trị tông như luyện kiếm đã giúp Sở Mộ nghĩ ra phương pháp mới. Hắn đã có lĩnh ngộ, ngộ tính của hắn đủ làm nhiều người kinh ngạc. Nhân kiếm hợp nhất, trong lòng có kiếm, nhân hạm hợp nhất, Sở Mộ đã từng tưởng tượng qua, đã có thể xem phi hạm như kiếm, như vậy phải chăng vạn vật thế gian đều có thể thành kiếm. Đã như thế, câu nói trị tông như luyện kiếm là có căn cứ. Xem thống trị tông môn như luyện kiếm, nếu có thể nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó, về sau thống trị tông môn càng đơn giản. Sở Mộ cũng hy vọng như thế nhưng không dễ dàng hiểu mấu chốt như vậy, suy nghĩ một ngày làm hắn ẩn ẩn có thu hoạch, dường như hiểu ra cái gì nhưng lại không hiểu gì cả, bỗng nhiên Sở Mộ có cảm giác. Nếu hắn triệt để hiểu ra, có lẽ cảnh giới kiếm pháp của hắn sẽ đột phá cấp độ mới hơn. Thời gian làm tông chủ, mỗi ngày đều có việc, hắn vẫn luôn tự hỏi, chế định sách lược, thương nghị, lại đã đảo, lại tiếp tục chế định sách lược. Nhưng số lượng đệ tử chân kiếm tông tăng lên rất nhiều, số cường giả tăng lên một ít nhưng nhân tài quá ít. Ví dụ như nhân tài phụ trách ngoại giao, không phải là người nào cũng có thể làm, bằng không có thể sẽ bị người ta ăn cả xương cốt không còn. Còn nữa, cần có một đội ngũ bảo vệ chân kiếm, đó chính là kiếm vệ, trên cơ bản mỗi tông môn đều có đội ngũ này tồn tại. Chức trách của đệ tử là tu luyện, là bảo vệ tông môn, không phải nhiệm vụ chủ yếu. Thời gian dần qua, cho dù rất gian nan nhưng Sở Mộ cố gắng và các vị trưởng lão trợ giúp, tất cả đã đi vào quỹ đạo và phát triển. Có hắn làm gương cho nên các đệ tử cố gắng tu luyện, Sở Mộ sáng tạo mấy môn kiếm pháp, hủy bỏ điểm cống hiến, biến thành kiếm pháp đại chúng các đệ tử chân kiếm tông có thể tìm hiểu và tu luyện, đương nhiên cần cấp độ đệ tử tương ứng mới có thể luyện. Làm như vậy là vì Sở Mộ ý định xuất ra kiếm pháp cường đại hơn. Đó là kiếm pháp tới từ cấm địa vạn kiếm lâm bi của chân thần kiếm tông. Phàm là những kiếm pháp Sở Mộ tìm hiểu qua và nắm giữ triệt để sẽ được tái hiện lại. Nếu như có thể, hắn cũng muốn làm ra đồ vật như vạn kiếm lâm bi trong chân kiếm tông, đáng tiếc trước mắt không có điều kiện này. Một tháng trôi qua rất nhanh, tuyển chọn đệ tử bí truyền cũng diễn ra. Phương thức tuyển chọn đệ tử bí truyền cũng được công bố không chú trọng thực lực hiện tại. Bởi vì thực lực chỉ là tạm thời, không phải không thể vượt qua. Ngộ tính là yếu tố đầu tiên. Ý chí có quan hệ với nghị lực, cho nên nghị lực chính là khảo hạch thứ hai. Tâm tính là thứ ba, chân kiếm tông không có khả năng bồi dưỡng kẻ vong ân phụ nghĩa phản bội sư môn, cũng không muốn bồi dưỡng thế hệ đồ sát lung tung. Kiếm pháp cùng nắm giữ kiếm đạo là cửa thứ tư, tu luyện tới niết bàn cảnh nhưng không nắm giữ tới mức độ nhất định. Thành tựu ngày sau cũng có hạn. Năng lực chiến đấu là thứ năm, ngộ tính cao siêu, ý chí hơn người, tâm tính làm người vừa lòng, kiếm pháp cùng kiếm đạo khác sâu nhưng nếu năng lực chiến đấu nhỏ yếu chẳng khác nào năng lực kém cỏi, cũng không có giá trị bồi dưỡng. Thiên phú tu luyện là yếu tố thứ sáu, thiên phú tu luyện chưa đủ không thể thành tựu vạn cổ cảnh. Sáu yếu tố lớn, cũng không có cái nào đặc biệt trọng yếu và thứ yếu. Nói ngắn lại đây cũng là tiêu chuẩn tốt nhất có thể. Dưới sáu yếu tố này, cánh cửa đệ tử bí truyền tăng cao rất nhiều. Gần 700 đệ tử hạch tâm đều tham gia tuyển chọn đệ tử bí truyền. Cuối cùng kết quả tạm được, bởi vì chỉ có 10 người thông qua sáu yếu tố kia, trở thành nhóm đệ tử bí truyền đầu tiên, cũng được xưng là chân kiếm tông thập đại đệ tử bí truyền. Thập đại đệ tử bí truyền, kẻ tu vi cao nhất là Niết Bàn Thất Trọng Thiên, chỉ có một. Một Niết Bàn Lục Trọng Thiên, ba Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên, hai Niết Bàn Tứ Trọng Thiên, một Niết Bàn Tam Trọng Thiên, một Niết Bàn Nhị Trọng Thiên và một Niết Bàn Nhất Trọng Thiên. Sở Mộ đều biết lai lịch của những người này. Người có tu vi Niết Bàn Thất Trọng Thiên là người tới từ ngoại vực, Niết Bàn Lục Trọng Thiên là bác hoàng tử Hô Diên Thọ của Thương Lan Hoàng Triều, mà Niết Bàn Nhất Trọng Thiên chính là người quen của Sở Mộ, Trần Ly. Trần Ly, trong nội cung Thừa Thiên Học Cung, Sở Mộ thu hắn làm đệ tử ký danh, Sở Mộ thật không ngờ hắn thành đệ tử hạch tâm của Chân Kiếm Tông, hiện tại càng trở thành một trong thập đại đệ tử bí truyền, từ đó cũng chứng tỏ Trần Ly là người có thiên phú hơn người trên con đường kiếm đạo. Sau khi tuyển chọn đệ tử bí truyền, tranh đấu bài danh thiết kiếm bảng, chân kiếm bảng và cổ kiếm bảng cũng diễn ra. Bởi vì đây là lần đầu tiên sau khi Chân Kiếm Tông cuộc khởi tổ chức thi đấu, bởi vậy ba bảng không tiến hành đồng thời, bắt đầu từ tranh đấu thiết kiếm bảng, từ đó để mỗi đệ tử trong toàn tông quan sát. Đợi đến lúc thiết kiếm bảng chấm dứt mới bắt đầu tranh đấu chân kiếm bảng, cuối cùng là cổ kiếm bảng, quá trình quan sát cũng là một cách lịch lãm rèn luyện. Sở Mộ không ngờ rằng, trong lúc diễn ra tranh đấu thiết kiếm bảng có khách tới ngoài ý muốn, Long Ưng Vương, còn có người khác trong hoàng thất, một ít tuổi trẻ hậu bối, ngoài ra người của Tử Sơn Tông, Thiên Hà Tông, Phương Dạ Tông. Cùng các tông môn giao hảo với Chân Kiếm Tông đều có trưởng lão dẫn đệ tử tới quan sát, nói là tham quan Chân Kiếm Tông. Đây không phải chuyện cơ mật, Sở Mộ cũng không có cự tuyệt, hắn mời mọi người ngồi xem ba bảng tranh đấu, là Chân Kiếm Tông cạnh tranh bên trong, cũng là phương thức thể hiện thực lực của đệ tử với bên ngoài. Tranh đấu ba bảng thuận lợi tiến hành, cũng kết thúc thuận lợi. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần Podcast. Được phát trên website coiam.net. 100 bài danh trên thiết kiếm bảng, 100 người trên chân kiếm bảng, 10 người trên cổ kiếm bảng đã xuất hiện. Từ nay về sau, người muốn có tên trên bảng hoặc là chờ đợi lần tranh giành ba bảng lần tiếp theo, hoặc là khiêu chiến người trên bảng. Khiêu chiến người trên bảng cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể khiêu chiến, cần một ít điều kiện. Người trên bảng đương nhiên có ban thưởng. Trong đó người nổi bật sẽ được trưởng lão nhìn trúng tuyển làm đệ tử, thân phận vượt qua người khác, ngày sau có thể đạt được tài nguyên không phải người khác có thể so sánh. Tài nguyên tông môn, tài nguyên từ sư tôn, có sư tôn kiếm thánh chỉ điểm, tu hành ít đi đường quanh co. Trong mật thất tông chủ, Sở Mộ chấp bút viết ra một cuốn sách, sách lụa dùng tài liệu đặc thù viết thành, thủy hỏa bất xâm, khó có thể bị phá hư, có thể chống cự thời gian ăn mòn, cũng làm truyền thừa chi bảo. Bìa sách lụa chỉ có hai chữ như kiếm khắc lên. Kiếm kinh. Tìm hiểu kiếm thiên địa, tổng hợp lý giải về kiếm đạo của mình, lại dùng bút ghi chép biến thành sách. Kiếm kinh, đại biểu lý giải và nắm giữ kiếm đạo của Sở Mộ tới hiện tại, quá trình viết kiếm kinh cũng là quá trình chải vuốt suy nghĩ. Hắn có ý định đặt kiếm kinh trong Chân Kiếm Tông làm bí điện trấn tông của Chân Kiếm Tông, truyền xuống đời đời kiếp kiếp. Bất cứ trưởng lão hay đệ tử nào có cống hiến lớn, chính thức trung thành với Chân Kiếm Tông, người cộng đồng tiến thoái với Chân Kiếm Tông vào lúc hưng thịnh hay suy sụp đều có tư cách tìm hiểu. Nhưng làm cách nào kiểm nghiệm xem người nào có tư cách? Đương nhiên là trải qua thời gian khảo nghiệm. Người có giảo hoạt hơn nữa nhưng thời gian 10 năm không lòi đuôi, 100 năm không lòi đuôi, không có nghĩa là ngàn năm không lòi đuôi. Còn nữa, còn có các phương thức thủ đoạn khác để nghiệm chứng. Nếu tới lúc Chân Kiếm Tông không tìm ra người trung thành thể ngộ kiếm kinh, cũng chỉ có thể nói đó là bất hạnh của Chân Kiếm Tông, nhưng đó là chuyện thật lâu về sau mới xuất hiện, tối thiểu lúc Sở Mộ đảm nhiệm tông chủ không cần lo lắng việc này. Tục ngữ nói con cháu đều có phúc của con cháu, chuyện sau này không cần quản nhiều như vậy. Trừ mỗi ngày viết kiếm kinh ra, Sở Mộ cũng ghi chép kiếm pháp hắn tìm hiểu trong cấm địa vạn kiếm lâm bi của chân thần Kiếm Tông. Những kiếm pháp này còn thâm ảo hơn bốn kiếm pháp hắn tự sáng tạo nhiều, uy lực cũng cường đại hơn. Hiện tại Chân Kiếm Tông cần phát triển tài nguyên, phát triển đệ tử, phát triển cường giả, những việc này đều cần công pháp, cho dù không trực tiếp tu luyện cũng có thể giúp đệ tử tham khảo. Thực tế vẫn cần kiếm pháp trong cấm địa vạn kiếm lâm bi của Kiếm Tông, chúng có uy năng không thể tưởng tượng nổi, có thể trợ giúp tu hành và tu luyện kiếm pháp gia tăng trên phạm vi lớn. Cũng nên kết thúc ân oán rồi. Trừ biên soạn kiếm kinh. Sở Mộ nhớ tới lúc mới đi vào thế giới thâm lam, hắn nhớ lại chuyện xảy ra tại Yến Sơn. Hắn hiện tại khác với hắn lúc đó chỉ có tu vi niết bàn cảnh không cao, tuy có thể chiến đấu và chém giết vượt cấp nhưng không có lực đối kháng với niết bàn bát trọng thiên, không giống hôm nay, chém giết thánh cấp nhất tinh như giết chó. Hắn lúc đó là người cô đơn, hắn hiện tại là tông chủ Chân Kiếm Tông, hơn nữa Chân Kiếm Tông quốc khởi không thể coi thường. Đường đường tông chủ một tông cần tự mình xuất động thì quá cho đối phương mặt mũi, cũng hạ thấp giá trị bản thân mình. Phân phó xuống sẽ có người tự giải quyết. Yên Sơn Lý Gia, chỉ là một tiểu gia tộc, năm đó lại dám uy hiếp tông chủ. Quả nhiên là đồ vong ân phụ nghĩa, loại gia tộc này nên diệt sát đi. Một đám đệ tử hạch tâm của Chân Kiếm Tông ngự không phi hành rời khỏi Chân Kiếm Tông, bay thẳng tới khu vực Yên Sơn thật nhanh, những người này vừa phi hành vừa nói chuyện. Năm đó Sở Mộ bị Yên Sơn Lý Gia đuổi giết không phải bí mật gì, Sở Mộ càng không cảm thấy đó là chuyện mất mặt, do đó không có gì phải che giấu không cho người ta biết. Có cường giả nào không có thời điểm nhỏ yếu, không phải trải qua lần lượt uy hiếp, lần lượt đuổi giết, lần lượt sinh tử mới cường đại hơn. Có ít người sau khi cường đại cũng không nhắc lại chuyện quá khứ, cảm thấy đó là chỗ bẩn, loại người này không dám đối mặt với quá khứ của mình, tương lai thành tựu cũng có hạn, mà có ít người sau khi cường đại không đặt quá khứ vào trong mắt, chẳng qua nhờ trải nghiệm khi đó lắng động chính mình, ma luyện bản thân, người như vậy có ý chí rộng lớn nên đi được xa hơn. Độ cao của Sở Mộ hiện tại không đặt Lý Gia vào trong mắt, nhưng không có nghĩa hắn dễ dàng bỏ qua. Cho nên hắn ban bố nhiệm vụ do đệ tử hạch tâm xác nhận, và hoàn thành nhiệm vụ, từ đó đạt được cống hiến tông môn. Nghe có chút thiên vị nhưng tính cách Sở Mộ là như thế. Biết được tông chủ Chân Kiếm Tông bị bọn họ đuổi giết năm đó là Sở Mộ, Lý Gia từng bàn hoàng một thời gian ngắn, trong gia tộc có người đề nghị chủ động tìm và xin lỗi, hóa giải oạn ân oán này, trong mắt của đám người phản đối, bọn hắn cảm giác Lý Gia mình thuộc Hỏa Thần Tông. Cần gì làm ra chuyện tổn hại uy danh như thế? Thời gian trôi qua vài tháng, Chân Kiếm Tông vẫn không có hành động nhắm vào Lý Gia, làm cho người Lý Gia thả lỏng một hơi, cường giả Hỏa Thần Tông tọa trấn Lý Gia cũng rời đi. Không ngờ đệ tử hạch tâm của Chân Kiếm Tông tìm tới cửa. Các vị cao đồ Chân Kiếm Tông tới thăm hàng xá là vẻ vang cho kẻ hèn này. Gia chủ Lý Gia tươi cười chào đón. Không cần. Năm đó lúc Chân Kiếm Tông chúng ta chưa cường đại, Lý Gia từng đuổi giết tông chủ đại nhân, hơn nữa, lúc đó tông chủ đại nhân còn có ân với các ngươi, Lý Gia lại vong ân phụ nghĩa, hôm nay cũng là thời điểm Lý Gia nên hoàn lại. Hơn 10 đệ tử hạch tâm, một người cầm đầu lạnh lùng nói ra, những người khác dùng ánh mắt như kiếm nhìn gia chủ Lý Gia, làm tâm thần đối phương sợ hãi. Nội tâm trầm xuống, sắc mặt gia chủ Lý Gia cứng nhắc. Chuyện lo lắng nhất đã tới rồi. Nếu là Chân Kiếm Tông năm xưa, Lý Gia hoàn toàn không để vào mắt, Chân Kiếm Tông hiện tại không phải trước kia, không chỉ có nhiều trưởng lão kiếm thánh, càng có rất nhiều đệ tử thực lực cường đại, còn có nhiều tông môn cường đại hữu hảo, hơn nữa còn có quan hệ không rõ ràng với Thương Lang Hoàng Thất, trọng yếu nhất Chân Kiếm Tông có một lão tổ cấp thánh hoàng. Gia chủ Lý Gia có thể khẳng định, Hỏa Thần Tông sau lưng Lý Gia không có khả năng vì một Lý Gia mà giao phong chính diện với Chân Kiếm Tông, Hỏa Thần Tông đúng là cường đại, cũng cường đại hơn Chân Kiếm Tông hiện tại nhưng Chân Kiếm Tông có tiềm lực đáng sợ. Trừ phi có thể đánh chết ngay lập tức, nếu không đối địch với kẻ thù tiềm lực cường đại là không sáng suốt. Trong đầu có đủ loại ý niệm, trong đầu gia chủ Lý Gia có nhiều suy nghĩ, mặc dù nói trước kia có cường giả Hỏa Thần Tông tọa trấn Lý Gia. Đó chỉ là cường giả thánh cấp đê giai mà thôi, cũng là nhờ vào lão tổ Lý Gia có địa vị trong Hỏa Thần Tông. Nhìn mười mấy người trước mặt, mỗi người đều là tu luyện giả kiếm đạo niết bàn cảnh trung giai, trên người có khí tức sắc bén như kiếm, thực lực tuyệt đối không kém. Lý Gia có thể trả giá lớn được chứ? Giọng của gia chủ Lý Gia khàn khàn, bảo hắn liều mạng với mười mấy đệ tử Chân Kiếm Tông. Có thể, thậm chí hắn cũng có nắm lưu toàn bộ bọn họ lại nơi đây. Thậm chí là giết chết, nhưng hậu quả chính là lửa giận của Chân Kiếm Tông. Với tư cách gia chủ, hắn cần phải cân nhắc gia tộc tồn vọng chứ không phải làm việc nóng đầu. Hôm nay lão tổ Lý Gia trong Hỏa Thần Tông đang bế quan chuẩn bị đột phá, trong Hỏa Thần Tông có tranh đấu phe phái nghiêm trọng, trước mắt Lý Gia không có bao nhiêu chỗ dựa. Trả giá lớn gì, đường đường gia tộc ngàn năm, chắc hẳn sẽ không keo kiệt đâu. Đệ tử hạch tâm Chân Kiếm Tông phản kích. Lý Gia ta nguyện ý dâng 1.000 vạn nguyên đan thượng phẩm. Gia chủ Lý Gia khẽ cắn môi nói cái giá. đừng nhìn Chân Kiếm Tông thu hoạch 100 triệu nguyên đan thượng phẩm bồi thường, cũng vì đối tượng là Huyền Thủy Cung, Hoàng Thổ Cung, Thanh Mộc Cung, Lý Gia không thể so sánh nổi, 1.000 vạn nguyên đan thượng phẩm đã là con số lớn với Lý Gia. 3.000 vạn. Đệ tử Hạch Tâm Chân Kiếm Tông lên tiếng, ngữ khí kiên định không thay đổi, không cho cự tuyệt. Cái gì? Sắc mặt gia chủ Lý Gia biến hóa, 3.000 vạn nguyên đan thượng phẩm, Lý Gia có thể lấy ra nhưng sẽ thương gân động cốt. 3.000 vạn nguyên đan thượng phẩm, tông chủ đại nhân chúng ta sẽ không tiếp tục so đo với Lý Gia, hoặc là thừa nhận lửa giận của Chân Kiếm Tông. Hơn 10 lưỡi kiếm ra khỏi vỏ trực chỉ Lý Gia, gia chủ Lý Gia cảm thấy lạnh giá. Được, 3.000 vạn. Gia chủ Lý Gia cũng quyết đoán, trước mặt tính mạng bản thân và Lý Gia tồn vong, hắn quyết đoán ra quyết định. Ngươi phải trong vòng 3 ngày đưa tới Chân Kiếm Tông để bày thành ý. Đệ tử Hạch Tâm Chân Kiếm lại bổ sung một câu. Được, trong vòng 3 ngày ta sẽ đưa tới. Gia chủ Lý Gia quyết định. Trong 3 ngày không tới, tự gánh hậu quả. Nói xong câu này, đệ tử Chân Kiếm Tông quay người rời đi, gia chủ Lý Gia nhìn chằm chằm vào bóng lưng bọn họ, mắt lộ hung quang, hai đấm nắm chặt, áp chế sát ý của bản thân mình. Khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Sau khi rống vài câu, gia chủ Lý Gia cũng bình tĩnh trở lại, lồng ngực của hắn vẫn phập phồng. Nếu lão tổ xuất quan, nghĩ tới đây cũng không dám lại nghĩ tiếp. Lão tổ Lý Gia là cường giả thành cấp nhưng chỉ là thánh cấp tam tinh, lần này bế quan là vì đột phá đến thánh cấp tứ tinh, nhưng vạn cổ cảnh, một trọng thiên là một kiếp, đột phá không dễ dàng như vậy, cho dù đột phá cũng chỉ là thánh cấp tứ tinh mà thôi. Thánh cấp tứ tinh đúng là rất mạnh nhưng đối với Chân Kiếm Tông hiện tại lại không có lực uy hiếp gì. Bởi vì Chân Kiếm Tông hiện tại có cường giả kiếm thánh thất tinh, thánh cấp tứ tinh và kiếm thánh thất tinh chênh lệch quá lớn. Lớn đến mức không cách nào hình dung, chỉ một đạo quến khí là miểu sát. Chuẩn bị 3.000 vạn nguyên đan thượng phẩm, xuất phát theo ta đi Chân Kiếm Tông. Sau khi bình tĩnh tâm thần, gia chủ Lý Gia cũng biết hiện tại chỉ có thể làm như thế. Chân Kiếm Tông, tông chủ phong cao 2.800 mét, nơi này có khu đất trống bị kiếm gọt tạo thành, nó có phạm vi mấy trăm mét, một vách tường hướng ra ngoài và không có phòng hộ. Tại vách tường có tường đá đang có đá rơi lả tả. Sở Mộ đang luyện kiếm, hắn luyện kiếm trên đỉnh Tông Chủ Phong, nơi này là nơi tu luyện thuộc về hắn. Kiếm pháp cơ sở, đâm, bổ, trảm, quét, tước, Sở Mộ tu hành kiếm pháp cơ sở không biết bao nhiêu lần, chỉ có thể xác định là rất nhiều lần, tối thiểu dùng vạn làm đơn vị tính. Nhắm mắt lại, không suy nghĩ gì cả. Hắn hoàn toàn dựa vào bản năng diễn dịch kiếm pháp cơ sở hoàn mỹ, mặc dù như thế, Sở Mộ vẫn tu luyện kiếm pháp cơ sở, bởi vì này đã xâm nhập vào cốt tủy, khắc vào linh hồn cho nên biến thành bản năng. Cảnh giới trong lòng có kiếm, kiếm thiên địa truyền thừa, tìm hiểu vạn kiếm lâm bi, về sau trải qua chém giết sinh tử, đủ loại chuyện trắc trở đã giúp Sở Mộ có nhận thức mới khi tu luyện kiếm pháp cơ sở, hắn có ý nghĩ gì, kiên trì có thể góp gió thành bão. Lượng biến dẫn phát chất biến. Sau khi luyện một lúc Sở Mộ dừng lại, hắn đâm một kiếm. Kiếm quang thẳng tắp thật nhỏ như cực quang xuyên qua bầu trời, vượt qua, vô thanh vô tức, tốc độ kinh người. Vô thanh kiếm thức. Cho đến ngày nay, Sở Mộ đã triệt để nắm giữ vô thanh kiếm thức, hơn nữa diễn sinh ra giải thích thuộc về mình, kiếm quang càng nội liễm và càng nhỏ, uy lực cũng tăng lên vài phần. Kiếm quang vô thanh kiếm thức lướt qua đâm xuyên tảng đá vài chục mét, vô thanh vô tức xuyên thủng ra ngoài, nó như đậu hũ sắc bén đâm xuyên qua vách núi chừng 10 mét. Phải biết rằng, Sở Mộ không vận dụng kiếm ý kiếm nguyên và quy tắc chi lực. Một kiếm này vẫn là vô thanh kiếm thức nhưng lại đâm xuyên vách núi. Phát động chân ý đâm sẽ tiêu hao lực lượng tinh thần, tuy tiêu hao không nhiều nhưng không thể kéo dài. Cầm kiếm đứng yên, nghỉ ngơi và khôi phục tiêu hao tinh thần. Gió núi thổi qua, thổi tới bên cạnh Sở Mộ sau đó biến mất, áo bào Sở Mộ không lay động. Bỗng nhiên ánh mắt hắn bắn ra hào quang bức người, hắn giơ thiên cảm kiếm lên sau đó lại đâm ra một kiếm. Kiếm chưa ra phong lôi kích động, thanh thế kinh người, khí thế và lực trùng kích rất mạnh. Kiếm đâm ra, lực lượng bắt đầu cuồn cuộn như sông lớn, phong lôi kích động, âm thanh lớn dần như biển gầm, giống như bầu trời sụp đổ, một kiếm có thể đánh tan Tuyên Cổ. Uy lực của thiên kích kiếm thức còn hơn cả vô thanh kiếm thức rất nhiều. Kiếm quang cương mãnh bá đạo xuyên thủng cự thạch, xuyên qua mọi thứ, lực đâm tiến vào sâu 20 mét, hoàn toàn mạnh hơn vô thanh kiếm thức rất nhiều. Kiếm thứ hai có uy lực kinh người. Một kiếm lại một kiếm, sau 10 kiếm mới dừng lại. Hắn đã nắm giữ thiên kích kiếm thức một cách triệt để, hơn nữa diễn sinh ra giải thích bản thân. Cảm ơn. Bạn đang nghe truyện Kiếm Đạo Độc Thần podcast. Được phát trên website coiam.net. Hít sâu một hơi, chung quanh sở mộ bất động, dường như chân núi hợp hai làm một, khí tức phập phồng sinh ra, thổi gió núi thổi tới cách 10 mét đã tán loạn, áo bào của sở lắc lư bồng bềnh, từng đạo tinh quang bao phủ áo bào. Cầm thiên cảm kiếm trong tay, hắn bày ra thức mở đầu kỳ dị. Toái tinh. Trong nội tâm mặc niệm, đồng thời thiên cảm bổ mạnh về phía trước, kiếm này như bổ thiên địa, thế đi còn nhanh hơn đâm, chỉ trong nháy mắt tất cả lực lượng lập tức ngưng tụ vào mũi kiếm, hóa thành một hào quang sáng chói mắt, nó như sao băng xẹt qua bầu trời và rơi xuống đất. Tảng đá bị hào quang đánh trúng liền bị xuyên thủng, dư thế hào quang đã hết liền xuyên vào trong núi. Xâm nhập gần 10 mét mới biến mất. Chỉ thấy trên tảng đá lấy vị trí dâm xuyên láp trung tâm, vết rách như mạng nhện lan ra chung quanh, phân bố cả tảng đá, vô số tiếng răng rắc vang lên, tảng đá vỡ vụn thành vô số khối, nó rơi lả tả, ngay sau đó trên vách đá cũng dùng một điểm tinh mang xuyên thủng làm trung tâm, từng vết rạn xuất hiện, nó lan ra chừng 10 mét chung quanh. Tới lúc này sở mộ đã học được toái tinh kiếm thức nhưng còn chưa nắm giữ triệt để. Chờ hắn nắm giữ toái tinh kiếm pháp và có lý giải của riêng mình, đó cũng là lúc hắn bắt tay vào sáng tạo kiếm pháp đầu tiên. Lại qua nửa năm, chân kiếm tông phát triển đi vào quỹ đạo, còn có một ít nơi chưa đủ hoàn thiện, cũng không cách nào làm một lần là xong, cần phải có thời gian hoàn thành. Từ khi chân kiếm tông tranh giành ba bảng kết thúc, các đệ tử thể hiện thiên phú và thực lực kinh người, thiên phú có tính tổng hợp, không đơn giản chỉ là một phương diện. Vì vậy có tin tức truyền ra, chân kiếm tông là tông môn kiếm tu đệ nhất Thương Lan Hoàng Triều. Trên thực tế cả Thương Lan Hoàng Triều chỉ có hơn 10 tông môn kiếm tu thuần túy, hơn nữa thực lực đều tương đối, chân kiếm tông được gọi là tông môn kiếm tu đệ nhất Hoàng Triều cũng không có ai phản bác, hiện tại chân kiếm tông có được thực lực đó. Tông môn kiếm tu đệ nhất Thương Lan Hoàng Triều sao? Không, sở mộ cảm thấy chưa đủ. Hắn muốn chân kiếm tông trở thành tông môn kiếm tu đệ nhất đất liền, thậm chí là đệ nhất của cả thế giới Thâm Lam, đây là mục tiêu vô cùng xa xôi, trên dưới chân kiếm tông đều cố gắng. Sở mộ là người không chịu ngồi yên. Hắn dùng phần lớn thời gian nửa năm phát triển và quản lý tông môn, từ đó rút ngắn thời gian tu luyện của mình, đây cũng không phải sở cầu của hắn, hôm nay chân kiếm tông đã đi vào quỹ đạo, sau một thời gian ngắn sẽ phát triển như thế, hắn cũng tạm thời buông tay. Thành Thiết Kiếm, Thành Cổ Kiếm và Thành Vạn Cổ đã có người đi đảm nhiệm chức thành chủ, gia tộc trong ba tòa thành có ánh mắt độc đáo, quyết định đầu nhập vào chân kiếm tông thật nhanh, trở thành thế lực phụ thuộc chân kiếm tông, ba đại gia chủ có quyết đoán như thế cho nên được chỉ định làm thành chủ. Trong ba tòa thành cũng có sản nghiệp của chân kiếm tông, trải qua sở mộ truyền cách đúc kiếm tạo thành kiếm khí còn cứng cỏi hơn bên ngoài truyền lưu, càng sắc bén hơn, đây đã trở thành đặc sản của chân kiếm tông. Trong thiên hạ, tuy người tu hành kiếm đạo ít nhưng có rất nhiều người tu luyện kiếm pháp, lượng tiêu thụ kiếm khí rất lớn. Trừ bán kiếm khí ra, còn bán đan dược, trong ba tòa thành có mở kiếm quán chuyên dạy kiếm pháp, đương nhiên phải thu phí, đồng thời cũng tìm kiếm hạt giống có thiên phú trong dân gian, nhất cử lưỡng tiện. Hai tháng trước, Hạ Trấn không rời đi, một tháng trước Lăng Phong Tiếu cũng rời đi, mục đích của hắn là du lịch đại lục tăng trưởng kiến thức, tôi luyện kiếm đạo. Hiện tại sở mộ cũng phải rời đi. Tông chủ, đây là bí bảo dùng một lần do 7 người chúng ta tạo thành, sau khi phát động có thể thuấn sát thánh cấp lục tinh, bị thương thánh cấp thất tinh, mang bên người phòng ngừa vạn nhất. Trước khi rời đi, đại trưởng lão cầm ngọc kiếm giao cho sở mộ. 7 trưởng lão hợp lực, tốn hao thời gian mấy tháng tạo thành ngọc kiếm, đó là bí bảo dùng một lần, cung cấp cho sở mộ cơ hội bảo vệ tính mạng một lần. Thuấn sát thánh cấp lục tinh. Bị thương thánh cấp thất tinh, đây là át chủ bài không kém. Trong ánh mắt cung kính của các trưởng lão và đệ tử hạch tâm, sở mộ rời đi, hắn không cưỡi cực phong hào rời đi, cực phong hào bay rất nhanh nhưng tiêu hao năng lượng quá mức khủng bố, chỉ có thể dùng lúc trọng yếu. Hắn cưỡi một chiếc phi hạm có màu xanh lam, thứ này nằm trong không gian giới chỉ của Huyền Thủy Lão Tổ, cũng là chiến lợi phẩm, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Lần này Sở Mộ đi tới Thiên Cổ Vực. Thiên Cổ Vực tới gần trung tâm thế giới Thâm Lam, từ mức độ nào đó cũng được gọi là trung tâm thế giới Thâm Lam, được xưng là đại vực xưa nhất trong Thâm Lam. Thiên Cổ Vực cực lớn, khu vực của Thương Lan Hoàng Triều được gọi là Thương Lan Vực, các vực khác không lớn, địa vực Thiên Cổ Vực lại lớn hơn mười mấy lần Thương Lan Hoàng Triều, thậm chí còn lớn hơn thế nhiều. Người sáng lập Thương Lan Hoàng Triều chính là Thánh Hoàng, người mở Thương Khung Vực cũng là Thánh Hoàng, những nơi khác cũng do Thánh Hoàng mở, nói ngắn gọn, lục địa trên thế giới Thâm Lam có bao nhiêu vực sẽ có bấy nhiêu Thánh Hoàng, nghe nói không ít truyền thừa vô số năm. Đại vực cổ xưa nhất là người mở Thiên Cổ Vực, cũng không phải một Thánh Hoàng, mà là năm người. Dùng Thiên Cổ Thánh Hoàng làm chủ, bốn Thánh Hoàng khác phụ tá liên thủ mở Thiên Cổ Vực, mở Thiên Cổ Vực, Thiên Cổ Thánh Hoàng tiêu hao lớn nhất cho nên dùng tên của hắn đặt cho Thiên Cổ Vực, hắn cũng bế quan tìm tu không còn tin tức. Bốn Thánh Hoàng phụ tá, bản thân tiêu hao không có lớn như vậy, bế quan mấy ngàn năm liền xuất quan hiệu lệnh thiên hạ, mở tông môn, chinh chiến bốn phía. Cuối cùng nắm giữ Thiên Cổ Vực, bốn phần thiên hạ. Tông môn do bốn thánh hoàng mở, mỗi một nơi còn mạnh hơn Thương Lan Hoàng Triều rất nhiều. Bốn thế lực này theo thứ tự là Trấn Thiên Tông, Khai Thiên Điện, Phá Thiên Cung, Hợp Thiên Giáo, được gọi là bốn đại thiên môn của Thiên Cổ Vực. Nếu Thiên Cổ Thánh Hoàng xuất hiện, Thiên Cổ Vực sẽ lấy hắn vi tôn, đáng tiếc sau khi bế quan liền không còn tin tức, bốn đại thiên môn hùng cứ Thiên Cổ Vực. Sở Mộ nghe những tin tức này từ Hạ Trấn Không. Hạ Trấn Không từng du lịch qua đại lục thế giới Thâm Lam, tự nhiên cũng lưu lại trong Thiên Cổ Vực một thời gian ngắn, hắn cũng có chút hiểu rõ về Thiên Cổ Vực. Hắn biết rõ Sở Mộ muốn đi lịch lãm rèn luyện, hơn nữa còn phải tìm ngũ hành tinh hoa, cho nên hắn đề cử Sở Mộ đi tới Thiên Cổ Vực, nơi này với tư cách đại vực cổ xưa nhất thế giới Thâm Lam, Thiên Cổ Vực có rất nhiều bảo vật. Rất nhiều bảo vật khu vực khác không có lại có thể tìm thấy trong Thiên Cổ Vực. Nhưng cường giả trong Thiên Cổ Vực đông đảo, thiên tài càng nhiều, số lượng cường giả và thiên tài, bất luận thiên phú, thực lực hay tài nguyên đều vượt qua địa vực khác, hoàn toàn xứng đáng là đệ nhất vực của Thâm Lam Đại Lục. Thành thiên tài là thành thị nổi nhất trong Thiên Cổ Vực. Thành thiên tài nổi danh không vì nó lớn cỡ nào, trên thực tế thành lớn hơn thành thiên tài có rất nhiều trong Thiên Cổ Vực. Thành thiên tài nổi danh không phải vì sản vật phong phú, bởi vì trong Thiên Cổ Vực, luận sản vật phong phú, thành thiên tài không có bài danh trong Thiên Cổ Vực. Nhưng thành thiên tài lại nổi danh khắp Thiên Cổ Vực, gần như không ai không biết. Tòa thành này cách đây thật lâu cũng không phải gọi là thành thiên tài, nó là tên khác, bởi vì thành này theo thời gian từng xuất hiện 10 thiên tài tuyệt thế, mỗi người đều thành thánh cấp cao giai, cho nên dương danh Thiên Cổ Vực, cuối cùng mới đổi tên là thành thiên tài. Sau đó thành thiên tài lại liên tục xuất hiện thiên tài tuyệt thế, bình quân vài chục năm có một người, từ đó danh khí của thành thiên tài càng lớn. Thiên tài trong thế giới Thâm Lam chia làm vài cấp độ. Thiên tài hoàng cấp, đó là tu luyện giả xuất sắc hơn người khác một chút, vạn người có một. Thiên tài huyền cấp còn hơn thiên tài hoàng cấp, là 10 vạn người có một. Thiên tài địa cấp còn hơn thiên tài huyền cấp, là 100 vạn người có một. Thiên tài thiên cấp còn hơn thiên tài địa cấp, là 1000 vạn người có một. Thiên tài tuyệt thế lại áp đảo thiên tài thiên cấp, là 100 triệu người có một. Chú ý, đó là 1000 vạn người có một, cũng không phải người bình thường, mà là 1000 vạn tu luyện giả mới có một. Người bình thường có thể trở thành tu luyện giả là 10 có một. Như vậy tính toán ra, nói cách khác trong tất cả mọi người chừng 1 tỷ người mới xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, đây là trên lý luận. Thậm chí khả năng xuất hiện còn thấp hơn thế nhiều. Trong một tòa thành lại xuất hiện hơn 10 vị thiên tài tuyệt thế, mỗi khi trôi qua 4-50 năm liền xuất hiện một thiên tài tuyệt thế, còn thiên tài cấp bậc khác nhiều hơn không ít. Thành thiên tài danh xứng với thực. 10 thiên tài tuyệt thế lúc ban đầu thành tựu thánh cấp cao giai liền liên thủ quay về thành thiên tài sáng tạo thiên tài giao dịch sở. Tên như ý nghĩa, chỉ có thiên tài mới có tư cách đi vào và giao dịch. Thiên tài thường thường không thể dựa theo lẽ thường, trên người bọn họ có khả năng có một ít bảo vật người khác cần. Mà nơi này là nơi các thiên tài giao dịch. Hà Trấn không biết được Sở Mộ cần tìm ngũ hành tinh hoa liền đề cử hắn đến thiên cổ vực thành thiên tài, tiến vào thiên tài giao dịch sở tìm, nói không chừng sẽ có thu hoạch. Về phần Sở Mộ làm thế nào đi vào thiên tài giao dịch sở? Hà Trấn không có lo lắng, nếu như Sở Mộ còn không vào được, như vậy dưới gầm trời này không có thiên tài. Hà Trấn không xem ra, những kẻ được gọi là thiên tài tuyệt thế còn không bằng Sở Mộ. Thành thiên tài bởi vì thiên tài xuất hiện lớp lớp cho nên có tên này. Đồng thời cũng hấp dẫn đại lượng thiên tài đường xa tới đây. Có người nói như thế này, tại nơi khác có lẽ rất khó có thể nhìn thấy thiên tài, nhưng tại thành thiên tài, ném một tảng đá đập trúng 10 người, nhất định có 2-3 người là thiên tài. Cách nói này có phần quá lời nhưng nói rõ trong thành thiên tài có số lượng thiên tài vượt xa nơi khác, đại bộ phận thiên tài đều bị thanh danh thành thiên tài hấp dẫn tới. Ví dụ như Sở Mộ hiện tại. Trải qua phi hành vài tháng tốc độ cao, tốn hao hơn 1.000 vạn nguyên đan thượng phẩm, rốt cuộc Sở Mộ cũng tới thiên cổ vực, lúc đi tới bên ngoài thành thiên tài, hắn lập tức đi vào bên trong. Cửa thành thiên tài luôn mở rộng ra, cũng không có thủ vệ, cho dù là kẻ nào cũng có thể ra vào tùy ý. Mặc dù trong thiên cổ vực, thành thiên tài không tính là lớn, bài danh không xếp ở trước nhưng lại lớn hơn rất nhiều tòa thành trong Thương Lan Hoàng Triều. Dạo chơi trên đường phố, Sở Mộ cầm theo thiên cảm kiếm, khí tức trên người của hắn không ngừng rót vào bên trong thiên cảm kiếm sau đó quay về cơ thể Sở Mộ cùng hình thành tuần hoàn. Thiên cảm kiếm có thể thu vào trong cơ thể, từ khi hắn hiểu ra trong lòng có kiếm lại được kiếm thiên địa truyền thừa, hắn hiểu rõ một chút, kiếm nơi tay, thời thời khắc khắc bảo trì khí tức rót vào trong kiếm. Từ đó có thể giúp gia tăng cảm nhận và lý giải về kiếm của bản thân. Bởi vì thời gian này, các kiếm tu cầm kiếm trong tay, tay tiếp xúc với kiếm, lại phóng thích khí tức ân cần săn sóc. Thành thiên có đường phố rộng rãi, đủ sức cho 20 con ngựa dàn hàng ngang chạy đi. Người đến người đi thập phần náo nhiệt, rất nhiều người lưng còng kiếm hoặc cầm kiếm trên tay, trên sinh ra khí tức chấn động bất thường, hoặc là lăng lệ ác liệt hoặc là cương mãnh hoặc là nhu hòa hoặc là mịt mờ. Sở Mộ còn nhìn thấy mấy người thiên tộc, cả trai lẫn gái đi song song với nhau, những nơi đi qua, rất nhiều người liên tục tránh né. Ngoại hình người thiên tộc không khác nhân tộc bao nhiêu, nhưng khí tức khác biệt, luôn có hương vị cao cao tại thượng bao phủ bọn họ, nam anh tuấn tiêu sái, nữ cao quý xinh đẹp, nói cách khác trong thiên tộc không tìm thấy người có tướng mạo xấu xí, không chỉ nói xấu xí, cho dù là tướng mạo bình thường cũng không có. Bất cứ người thiên tộc nào đặt trong nhân tộc cũng có thể dùng tuấn nam mỹ nữ để hình dung, tăng thêm thiên phú cao và khí chất cao quý, từ đó bọn họ được vô số người theo đuổi. Người thiên tộc có cảm giác ưu việt trời sinh, thế cho nên bọn họ luôn dùng tư thái tài trí hơn người đối đãi với người chủng tộc khác, dường như trên thế giới này không có chủng tộc nào cao quý hơn thiên tộc, hết lần này tới lần khác rất nhiều người ăn bộ này, thấy không, tự động nhường đường cho người thiên tộc đã đủ chứng minh tất cả. Đây là lần thứ hai Sở Mộ nhìn thấy người thiên tộc, lần thứ nhất là ở thương khung vực Hắc Ma Uyên. Cùng mấy người thiên tộc cách xa hắn một đoạn, Sở Mộ không có tận lực nhắm vào bọn họ, cũng không tận lực lãng tránh, tất cả theo tự nhiên. Vị huynh đài này, xin hỏi thiên tài viên ở nơi nào? Sở Mộ ngăn một người đi đường và hỏi thăm.